Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, hoàn mạnh nhất Pokemon. Vaporeon mất đi sức chiến đấu. Ninetales chiến thắng, thế mà bại hoàn toàn. Thật sự là thất sách a. Hoan thu hồi Vaporeon sau lắc đầu cười cười. Chỗ nào? Ta con này là vận khí tốt một điểm mà thôi. Ikido thôi thôi tay về lấy. Thắng liền là thắng. 7 chiêu thức thật đúng là cường. Hoan đem Pokebo sắp xếp gọn. Lại lấy ra một cái khác. Pokebo. Đối với cái này Ikido lại không có trả lời. Đi theo xuất ra Pokebo thu về Ninetales. Nếu như không phải Z-Move. Muốn chiến thắng. Xác thực không có đơn giản như vậy. Trước mặt liền không nói. Nếu như không cần Z-Move, Ninetales ván này liền sẽ đoạt được rất gian nan. Đây là Ninetales hạn chế lại Vaporeon không ít thủ đoạn nguyên nhân. Ikido bây giờ trở về thu Ninetales thì là bởi vì chỉ còn cuối cùng một ván. Hoan rất có thể sẽ phái ra Milotic. Đến lúc đó vẫn là lấy trạng thái toàn mãn Slugu đến xung phong. Thực sự không được. Lại lấy mặt khác mấy con hao tổn thắng. Người bồi dưỡng Pokemon ta đều đã thấy. Thật rất không tệ. So với lúc trước, Wallace đều mạnh hơn. Thật rất chờ mong người về sau sẽ phát triển thành cái dạng gì. Phải chăng có thể đem phổ thông Pokemon bồi dưỡng đến loại trình độ đó? Nói xong, Hoan lần nữa vuốt ve hạ trong tay Pokebo cười nói. Mà bây giờ, nên để ta nhìn ngươi toàn bộ thực lực. Ta cái này lão hỏa bạn, thế nhưng là rất nhiều năm đều không sử dụng tới toàn lực. Từ năm đó qua đi, thực lực còn đang không ngừng lui lại lấy. Hy vọng ngươi 11 có thể để cho chúng ta lần nữa nhiệt huyết một lần. Lời nói rơi xuống, Hoan cầm trong tay Pokebo ném ra. Một cái ước chừng dài hơn 10 thước độ Milotic mang theo điểm điểm tinh quang. Phiêu đãng tại băng trên mặt. Ikido nghe được Hoan lời nói, nhìn thấy con này Milotic trạng thái, trong lúc nhất thời đều có chút im lặng, hệ thống. Quét hình, Milotic, thực lực level 88, tiềm lực màu vàng, ngoặc kép, Ikido thật bó tay rồi, cái này mèo còn thế nào để Slugu ra sân, sợ không phải muốn bị miểu sát a. Với lại, cái này Hoan cũng thật là... Nghĩ như vậy để hắn phái ra Legendary Titan. Nghĩ như vậy tìm tay và liền là Greninja. Hiện tại hay là tại thiên vương cấp. Mặc dù thực lực tăng trưởng vẫn là vô cùng nhanh. Bây giờ tiếp qua mấy tháng liền có thể đạt tới thiên vương đỉnh phong. Hiện tại Greninja đối mặt quán quân cấp. Đánh một trận ngược lại là có thể. Nếu muốn thắng, chỉ có cầm suất toàn lực mới có thể thắng tiếp theo chút nhược điểm quán quân cấp. Nếu như nói Milotic chỉ có level 80, cái kia Ikido vẫn thật là dám phái ra Greninja. Đến lúc đó dùng ra ràng buộc tiến hóa, tăng thêm cường hóa chiếc nhẫn. 7 chiêu thức, không nói thắng được, liền là đè lên đánh đều có như vậy mấy chút khả năng. Nhưng Milotic lại là tiếp cận quán quân đỉnh phong. Với lại bất kể thế nào nhìn đều không đơn giản như vậy. Nhất là Hoan nói thực lực lui lại. Cái kia đoán chừng là chuyện tiếu lâm. Nhiều nhất là lạnh nhạt mà thôi. Nhưng cái này để Ikido có chút do dự. Chẳng lẽ chỉ có thể ở Legendary Titan cùng Masado ở giữa lựa chọn. Không thể không nói một cái. Cái này Hoan không hổ là có thể giáo dục ra một cái quán quân nhân vật sao. Thực lực thật đúng là thâm tàng bất lậu, đoán chừng hắn quán quân cấp Pokemon tuyệt không chỉ cái này một cái. Chỉ là cái này mạnh nhất mà thôi. Hoan dường như nhìn ra Ikido do dự, tướng lĩnh miệng cùng ống tay áo giải khai một chút, lắc lắc cổ cười nói. Ikido, dựa theo ngươi ý nghĩ tới đi, nếu như thực sự không muốn, cũng không có quan hệ. Nói xong. Hoan từ áo trước ngực trong túi lấy ra một cái khăn tay. Lại từ đó xuất ra một tấm huy chương. Ném về phía Ikido. còn tiếp tục mỉm cười nói, cái này tấm huy chương là đều sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. Ikkyo đưa tay tiếp nhận huy chương, xoa cằm suy nghĩ, keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, giọt mưa huy chương, thành tựu, ban thưởng hệ Water ngẫu nhiên Technical Machine một cái, keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, hoen hành trình, thành tựu, mời tại phía dưới ban thưởng bên trong mà tuyển chọn, một, ngẫu nhiên một cái mật truyền Technical Machine, vĩnh cửu sử dụng, hai, hoen toàn bộ tin tức địa đồ dị năng, ba, năng lực tăng cường dược tề một bộ, lựa chọn ba, keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa vào, đợi đây hết thảy làm xong, Ikkyo mới đúng hoan gật đầu cười nói, ân, vậy không bằng như vậy đi, nếu như ta phái ra Pokemon thua, ta sẽ phái ra Legendary Titan bọn chúng một trong số đó, cùng Milotic đánh một trận, ân, theo ngươi ý nghĩ đến liền tốt. Hoan hổ thẹn cười nói, để ngươi theo giúp ta cái này tới gần trung niên lão nhân tùy hứng một lần. Thật đúng là không hảo ý, thế nhưng là ta thật rất muốn lại cùng Milotic cùng một chỗ, đi trải nghiệm một lần lúc tuổi còn trẻ nhiệt huyết. Nơi nào sự tình, Hoan quán chủ cần gì phải nói những này khách khí lời nói. Ikkyo cười ha hả thôi thôi tay. Đi theo mò ra một cái Pokbo, khách khí cũng không phải ta, ngươi nếu thật chưa phát giác khách khí, gọi ta Hoan thúc liền tốt. Hoan cũng cười cười, đồng thời rất ngạc nhiên Ikkyo muốn phái ra cái gì Pokemon. Thế mà cho rằng ngoại trừ Legendary Titan bọn chúng bên ngoài có thể đối với mình Milotic. Ân, Hoan thúc, ta đã biết, đi thôi, Greninja. Hoan ngạc nhiên mắt nhìn cái kia bôi thân ảnh màu đen. Có chút hưng phấn mà lẩm bẩm nói. Greninja, nhìn rất không tệ. Lão hỏa bạn, ngươi cảm thấy sao? Vị lạc, cát, Milotic cùng Greninja trong cùng một lúc đối mặt. Chỉ là Milotic tại liếc nhìn mắt Greninja về sau. Trong mắt trung quy là hiện ra như vậy một tia khinh thị. Greninja trong mắt. Chỉ có một chữ, chiến, chiến, chiến, cái kia Milotic rất mạnh. Ikkyo thế mà có thể thả ra Greninja. Serena thần sắc có chút ngưng trọng lầm bầm. Samantha này lại thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Lắc đầu trả lời, mạnh bao nhiêu ta không nhìn ra được. Chỉ biết là Milotic bình thường tiêu chuẩn thân dài là mét. Tự lừa lực cuồng Milotic cũng mới không đến 7 mét, mà con này có ít nhất 12-13 mét, nhìn còn một điểm không hiện to lớn. Thật là quái dị, cảm giác trận chiến đấu này nhất định so trước mấy trận càng khiến người ta hưng. Phấn, ta phải thật tốt vỗ xuống đến, chờ sau này đi học tập, có cái gì tốt học, hai con gà, còn không bằng nhìn ta chiến đấu đâu, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, như vậy thì chuẩn bị bắt đầu đi. Greninja, Ikkyo phất tay hô to, đồng thời sờ lên cường hóa chiếc nhẫn. Tâm niệm sử dụng, cát, theo Greninja nổi giận gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt dòng nước quấn thân, đồng thời một cỗ lực lượng vọt tới trong cơ thể. Cho đến lúc này, Milovic mới thần sắc ngưng trọng nhìn Greninja một chút. Aqua Z. Không đúng, cảm giác mạnh hơn rất nhiều. 830 Hoan thần sắc cũng càng vì nghiêm túc chút. Phất tay hô to, vậy trước tiên thử một chút đi. Milotic, Twister, vị lạc, Milotic chuyển động thân thể. Cái đuôi hướng phía Greninja chỗ phương vị dùng ra ngoài. Đồng thời từ cái đuôi thượng quyền lên một cái vòng xoáy phá hướng Greninja. Ikkyo nhìn xem một màn này, cái kia lạnh nhạt sắc mặt cũng câu lên vẻ tươi cười nói. Nói đến, chúng ta cũng thật lâu chưa thử qua, dạng này nghiêm túc chiến đấu đi. Tới đi, ánh trăng, sau đó cảm ứng tiếng lòng của ta. Không cần lại có ra lệnh gì. Greninja đứng tại chỗ bất động, quanh người bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt ngân mang. Oanh! Twister trực tiếp đem Greninja bao phủ trong đó. Nhưng Greninja vẫn là không có mảy may động đậy. Chỉ là cái cổ ở giữa đầu lưỡi. Bị cuồng phong thổi lúc ẩn lúc hiện. Ân, cái này, thuộc tính miễn dịch. Tổn thương gần như cùng không. Chỉ có một ít vật lý cuồng phong tác dụng. Xem ra là Fairy thuộc tính. Xem ra con này Greninja có được Protean đặc tính. Chính là muốn dạng này. Chỉ có dạng này mới có thú. Hoàn thần sắc càng hưng phấn mà lẩm bẩm nói. Cứ như vậy, hệ Dragon đặc công chiêu thức cơ hồ đều sẽ phong bế. Chỉ có hệ Dragon vật lý chiêu thức mới được. Bất quá, ta cũng không phải đi hệ Dragon sở trường. Của sở trường của ta là nước, để cho ta xem thật kỹ một chút thực lực của ngươi đi. Milotic, Hydro Pump. Hoàn cái này lúc sau đã cảm giác nhiệt huyết dâng lên trong lòng. Vị lạc, Milotic hé miệng, theo một tiếng kêu vang. Từ miệng trước ngưng tụ ra một đạo tráng kiện cột nước đánh ra. Theo tiến lên còn càng lúc càng thô. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.